Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, nàng là nhất kiện bảo bối, Dụ Tranh một đôi chân ngọc theo áo cưới hạ thăm dò đến. Chu Mộ Quân xem nàng, nàng giờ khóc giờ cười ngửa đầu nói, ngươi đừng xem ta cũng không biết các nàng đem hài giấu ở nơi nào. Chính ngươi chậm rãi tìm đi, trong hôn lễ muốn mặc giày cao gót ngày hôm qua sẽ đưa đi lại. Nhưng là Lữ Gia Hân chưa cho nàng xem, bản thân ôm đi, sau đó thừa dịp nàng không ở trong phòng, vụng trộm giấu ở mộ cái địa phương, nàng là thật không biết, còn tưởng tác tệ, không có cửa đâu. Lữ Gia Hân ngẩng cao đầu, ngữ khí nhàn nhạt, vừa rồi sẽ tha cho ngươi nhóm một con ngựa. Đừng nghĩ lại đầu cơ trục lợi, Chu Mộ Quân vốn không muốn tác tệ ý tứ. Hắn đem hoa cô dâu đưa cho Dụ Tranh, xoay người liền bắt đầu ở trong phòng Timani phù rể đoàn xông vào. Nháy mắt đem chỉnh gian phòng ở đều chiếm đầy, đại gia đầy đủ phụ khởi trách nhiệm, giúp đỡ hôm nay tân lang quan tìm hài. Bọn họ cũng không tin, nhiều người như vậy còn tìm không thấy một đôi hài, phòng không phải lớn như vậy sao? Nhưng mà 10 phút trôi qua, cơ hồ đem trong phòng từng cái góc tìm khắp toàn bộ. Vẫn là không tìm được, đứng ở cửa khẩu vây xem tân khách đều nở nụ cười. Nhiếp ảnh gia nhắm ngay màn ảnh, theo 14 cái phù rể trên mặt nhất lướt qua. Đưa bọn họ vô đầu ruồi bọ giống nhau không có đầu mối bộ dáng đều ghi lại xuống dưới. Triệu Dịch Sâm hai tay chống nạnh, mệt đến thở hổn hển khẩu khí. Ta nói, nên sẽ không kỳ thực các ngươi căn bản không có đem giày tàng này gian trong phòng đi. Lữ Gia Hân đánh trả, không cần vì bản thân vô năng kiếm cớ, vô năng Triệu Dịch Sâm. Chu Mộ Quân ngay cả toilet tìm khắp một lần, vẫn cứ không nhìn thấy hài bóng dáng. Cái khác phù rể cũng giống nhau, căn bản tìm không thấy. Yến Bắc thậm chí vận dụng trăm độ. Cha xét hạ phù dâu thông thường sẽ đem tân nương tử giày giấu ở nơi nào. Trong đó tốt nhất trả lời là dùng dây thừng hệ thượng. Thuyên ở trên cửa sổ, điếu ở bên ngoài, như vậy tân lang vô luận ở trong phòng thế nào tìm đều tìm không thấy. Yến Bắc nhãn tỉnh sáng lên, tầm mắt ở trong phòng siêu tầm, thấy được này gian phòng duy nhất liên tiếp bên ngoài ban công. Vì thế lấy di động vọt đi qua. Theo ban công cửa sổ kính nhìn xuống, rỗng tuếch, Lữ Gia Hân vừa thấy của hắn hành động chỉ biết của hắn ý tưởng. Đùa, mọi người đều biết tàng hài địa điểm nàng làm sao có thể dùng. Lão nương tàng địa phương các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Phù rể đoàn dùng xong không đến 3 phút tiến vào tân nương tử phòng khi. Bọn họ cho rằng hôm nay đón dâu sẽ phi thường thuận lợi. Không nghĩ tới tạp ở tại tìm hài này khâu đoạn, các tân khách nhạc xem phù rể nhóm luống cuống tay chân. Cách một tầng đầu xa, Dụ Tranh ánh mắt theo sát Chu Mộ Quân, xem hắn vòng quanh phòng đảo quanh, trong mắt doanh mạn ý cười. Ngay cả nàng cũng không khỏi có chút tò mò, Lữ Gia Hân các nàng sẽ đem hài giấu ở nơi nào. Tề Chính nâng tay thả lỏng caravat kết, liền như vậy một lát. Hắn liền ra một thân mồ hôi, ánh mắt dừng ở Dụ Tranh rộng rãi làn váy thượng, hơi ngừng lại, nên sẽ không, giày giấu ở tân nương tử làn váy hạ. Mọi người nhất tề sửng sốt, trong phòng từng cái địa phương đều lục soát khắp, trừ bỏ kia trương giường. Dù sao Dụ Tranh an vị ở mặt trên, bọn họ không có biện pháp xíu. Dụ Tranh sửng sốt một chút, vỗ vỗ bản thân làn váy. Không ở ta đây nhi, muốn thật sự là ở trên giường. Nàng có thể không biết sao? Tề Chính lại không tin lời của nàng. Ta cảm thấy vẫn là siêu một chút đi, dừng một chút. Ho khan một tiếng, muốn siêu cũng chỉ có thể nhường Chu lão tam siêu, bọn họ cũng không dám chạm vào hắn lão bà. Dụ Tranh giơ lên cao hai tay, lấy chỉ ra vô tội. Thật sự không ở ta đây nhi, Chu Mộ Quân cũng có chút chần chờ. Xem mặt nàng, đánh thương lượng nói, lão bà, nếu không làm cho ta kiểm tra một chút, Dụ Tranh, sao, thế nào kiểm tra, không đợi nàng phản ứng đi lại, Chu Mộ Quân liền cúi xuống thắt lưng, một bàn tay hoành ở nàng bên hông, đúng là một tay đem nàng bế dậy, Trong phòng truyền đến vây xem quần chúng tiếng kinh hô, còn có vài tiếng vang dội khẩu tiếu. Dụ Tranh ghé vào nam nhân một bên trên bờ vai, còn chưa có ăn điểm tâm nàng vốn là đói choáng váng đầu hoa mắt. Trước mắt càng hôn mê, Chu Mộ Quân một tay ôm nàng, làn váy phía dưới không có gì cả. Hắn còn chưa từ bỏ ý định, dùng tay kia thì xốc lên chăn, cũng không thấy được giày. Hắn đem nàng buông đến, Dụ Tranh ôm ngực, u oán xem nàng, ta mau bị ngươi chỉnh ói ra, Chu Mộ Quân áy náy hướng nàng cười. Lữ Gia Hân hai tay ôm cánh tay, tìm không thấy giày, Chu công tử ngươi cũng không thể đem cá lớn mang đi nga. Cái này hoạt động vì khảo nghiệm tân lang tính nhẫn nại. Nếu ngay cả điểm ấy gian nan đều vượt qua không xong, về sau thế nào chịu được chúng ta cá lớn tiểu tỳ khí, nàng cố ý đem nói hướng nghiêm trọng nói. Vì tránh cho Chu Mộ Quân nhân tìm không thấy giày mà tức giận. Bất quá nàng suy nghĩ nhiều, mặc kệ thế nào, hôm nay như vậy ngày, hắn đều sẽ không tức giận. Chu Mộ Quân ánh mắt ở trong phòng băn khoăn một vòng. Tầm mắt bỗng nhiên nhất ngưng, đoán nói, ở thủy tinh đăng thượng, trên mặt từng cái góc bọn họ đều tiến hành rồi thảm thức tìm tòi. Đã mặt đất không có, chỉ có thể là ở mặt trên, trần nhà thượng dàn ám màu vàng phục cổ giấy dán tường. Chỉ có nhất chản hoa sen tạo hình thủy tinh đăng. Nghe vậy, Lữ Gia Hân sắc mặt khẽ biến, dựa vào, thật đúng bị hắn đoán đúng rồi. Trên mặt nàng rất nhỏ biểu cảm biến hóa bị vài cái phù rể bắt giữ đến. Không thể nào, giày thật sự ở mặt trên. Đây là cái gì kỳ bà ý nghĩ? Chu Mộ Quân đã đoán được, tưởng phải biết rằng có hay không mặt trên chỉ cần kiểm tra một chút thì tốt rồi. Lữ Gia Hân cũng liền lười tiếp tục che giấu, khẽ hừ một tiếng, đoán đúng rồi, tỉ muội là cái ngoan nhân. Có người hỏi, làm sao ngươi phóng đi lên? Này còn không đơn giản, Lữ Gia Hân nói, nhường phục vụ sinh chuyển đến cây thang, thải phóng mặt trên, thủy tinh đèn treo đặc biệt đại. Một cái chụp đèn hợp với một cái chụp đèn, buông xuống dưới một chuỗi óng ánh trong suốt rèm trâu. Không chú ý xem, căn bản nhìn không tới mặt trên thả xong giày cao gót. Kỳ thực Chu Mộ Quân cũng không thấy được, hắn là đoán được, đã biết đến rồi giày phóng ở nơi nào. Lấy xuống đảm đương nhiên cũng cần chuyển đến cây thang. Tống phu nhân ở một bên xem diễn, thuận miệng hỏi, lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, có tàng giày việc này động sao? Ta thế nào không nhớ rõ? Không có, bởi vì ta đi vào khi ngươi đã đem giày mặc được. Tống thiếu chí nhớ tốt lắm mà đi, được rồi. Chu Mộ Quân tự mình thải thượng mộc thê, đem giày lấy xuống đến, nhưng không có một điểm không kiên nhẫn. Ngược lại bởi vậy lộ ra đắc ý cười, hắn quả thực quá thông minh, nhất đoán ở giữa, mẹ ta nha, vây xem quần chúng cũng chưa mắt thấy, này thật là trong truyền thuyết Chu công tử sao, liền vừa mới cái kia tươi cười, quá ngu ngốc bạch ngọt, Dụ Tranh đã nhìn quen, không biết là tân kỳ, chỉ là bị của hắn tươi cười cảm nhiễm, nàng cũng ngoéo một cái khóe môi, ân, như thế thông minh Chu tiên sinh. Chu Mộ Quân tay cầm một đôi thủy tinh hài, ở Dụ Tranh trước mặt đan dưới gối quỳ, đại gia thảo luận thanh âm im bặt đình chỉ, trong phòng nhất thời an tĩnh lại, ánh mắt đều dừng ở hai người trên người, chỉ thấy nam nhân chấp khởi Dụ Tranh một cái chân bó, giúp nàng đem giày mặc vào, vẻ mặt như vậy chuyên chú ôn nhu, đại khái là trước mắt không khí quá mức náo nhiệt, Dụ Tranh bị huân vựng hồ hồ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thấu hồng như thục thấu quả táo. Mắt thấy hắn vì nàng mặc vào chân trái hài, lại cầm lấy chân phải kia chỉ, vì nàng mặc vào, theo của nàng góc độ, vừa khéo có thể thấy hắn cúi liễm mặt mày, ý cười lưu luyến, lại mang theo thành kính, coi như đây là thế gian chuyện quan trọng nhất, nàng bị hắn cảm động đến nháy mắt có rất nhiều, cơ hồ vô số, nhưng là giờ khắc này. Nàng vẫn cứ cảm động, hốc mắt đều nhịn không được nổi lên chua xót. Chu Mộ Quân thay nàng mặc hoàn hài, nhấc lên ánh mắt hướng nàng mỉm cười. Lão bà, chúng ta đi thôi, nói là làm cho nàng cùng hắn đi. Nhưng hắn không bỏ được làm cho nàng đi một bước lộ. Toàn trình công chúa ôm, đem nàng ôm đến trên xe, Thật dài đoàn xe ở trên đường thong thả chạy. Trên xe trừ bỏ Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh, còn có lái xe cùng chụp nhiếp ảnh gia. Hơn nữa, nhiếp ảnh gia màn ảnh luôn luôn đối với bọn họ. Chu Mộ Quân chú ý tới, lại không đi quản, nghiêng đầu tầm mắt nhìn chằm chằm bên người nhân. Hắn gặp qua nàng mặc bộ này áo cưới bộ dáng, lại không gặp đến nàng nùng trang diễm mạt khi mặc bộ này áo cưới. Còn có đỉnh đầu vương miện, mỗi một chỗ đều làm cho hắn luyến tiếc chuyển khai tầm mắt. Dụ Tranh nhỏ giọng nói, ngươi nhìn cái gì, Chu Mộ Quân, thật đẹp, còn dùng ngươi nói. Ta đương nhiên biết ta thật, ý niệm còn chưa có chuyển xong. Chu Mộ Quân liền tiến đến trước mặt nàng đi, cách một tầng xa hôn môi của nàng môi. Dụ Tranh quá sợ hãi, theo bản năng liền muốn đưa hắn đẩy ra. May mắn của hắn cánh môi chỉ là nhẹ nhàng nhất xúc, không có làm cho nàng son môi dính vào tuyết trắng đầu xa thượng. Nàng hơi chút một bên mau, này mới phát hiện phía trước trên chỗ phó lái nhiếp ảnh ra hơn một nửa cái thân mình đều nghiêng. Đi đến đây, màn ảnh đều nhanh đổi đến bọn họ trên mặt, Dụ Tranh nhất thời xấu hổ quẫn cúi đầu. Đế đô Chu công tử hôn lễ tự nhiên vô cùng long trọng. Hơn một nửa cái kinh vòng nhân sĩ đều đến đây, không chỉ có bản thân đến đây, còn tha gia mang khẩu đi lại, đều phải đòi nhất đổ trận này thịnh thế hôn lễ. Này tòa pháp quốc từ xưa giáo đường cách khách sạn cũng không xa. Lái xe hơn 10 phần chung liền đến, điều này cũng là Chu Mộ Quân sẽ chọn tại đây ra khách sạn tiếp đãi tân khách nguyên nhân. Cách một đoạn khoảng cách, Dụ Tranh liền nhìn đến tòa thành dường như tháp tiêm. Mặt trên có một khối điêu khắc tròn tròn đồng hồ báo thức. Kim đồng hồ kim phút giao thoa. Giáo đường tiền rải ra đỏ tươi đất thảm. Theo cửa luôn luôn lan tràn đến này cuối đường. Thảm đỏ hai bên đôi đầy hoa tươi khí cầu. Một đường hương thơm mà đi, ta hãy đi trước. Chu Mộ Quân nghiêng đi thân, không nhịn xuống ở Dụ Tranh cái chán hôn hạ. Một lát ngươi hội từ nhạc phụ đại nhân tự mình giao cho ta. Lời này nói, thật giống như nàng là nhất kiện bảo bối, theo một người trong tay truyền lại đến trong tay hắn. Hết chương.